người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 220, tôi còn chưa làm gì, sao chân đã mềm nhũn như vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Đối diện với bàn đá ở bên cạnh rừng cây nhỏ, có hai người ngồi, chính là Lâm Thăng cùng với Lục Văn Quân. Hóa ra bọn họ không phải đi rồi, chỉ là mệt mỏi ngồi ven đường nghỉ ngơi một chút mà thôi. Quả thực là sét đánh ngang tai mà. Lạc Thần Hy theo bản năng mà tóm chặt lấy tay áo của Mục Diệt Thần, muốn lợi dụng lúc hai người đối diện kia không để ý, dẫn anh đi chỗ khác. Nhưng mà vào lúc này, Lục Văn Quân cùng Lâm Thăng đúng lúc quay đầu nhìn sang. Trên mặt còn lộ ra vẻ kinh ngạc, Lạc Thần Hy lại run chân. Lần này, phải sợ hãi rồi. Cô cũng đã hy sinh nhan sắc mà còn không tránh khỏi, không lẽ hôm nay trời muốn diệt cô hay sao? Mục Diệt Thần ngược lại không chú ý đến tình huống phía đối diện, mà cảm giác cơ thể của người phụ nữ bên cạnh mình run rẩy lung lay, lập tức nhăn mày kiếm lại, ghét bỏ nhìn cô một chút. Này, đúng là người phụ nữ không hay vận động gì mà. Tôi còn chưa làm gì, sao chân đã mềm nhũn như vậy hả? Ngày thứ hai đêm tân hôn, sao cô có thể bỏ xuống từ trên giường thế hả? Lạc Thần Hy suýt chút nữa phun máu, nhưng một giây sau, cô đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Mục Diệt Thần lại khom lưng, bế cô lên nữa. Đi thôi, về nhà trừng phạt cô sau. Mục Đại Thiếu xoay người đi về phía xe thể thao. Lạc Thần Hy vươn tay vòng lấy cổ của hắn, duy trì cân bằng, cả người cực kỳ cứng ngắc, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn lại cũng không có nữa. Cô có thể khẳng định, mẹ đã nhìn thấy cô, còn nhìn thấy cô bị Mục Đại Thiếu bế đi nữa kìa. Hy vọng mẹ của cô đừng quá kích động, đừng lao ra vạch trần cô vào đúng lúc này. Lạc Thần Hy chưa còn tính toán cầu xin trong lòng, thì đã hỏi thăm tất cả các vị Phật Tổ, Bồ Tát một lần hết rồi. May mắn là, Mục Đại Thiếu ôm cô đến xe thể thao, mà cô thì không hề nghe thấy âm thanh của Lục Văn Quân. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mẹ cô là người phụ nữ rất thông minh, nhất định biết nếu vạch trần cô lúc này, thì xui xẻo nhất không phải là Lạc An Quốc mà là mẹ con hai người, đây không phải lúc thích hợp để làm. Xem ra bản thân cô đã lo lắng quá nhiều rồi. Trong rừng cây, thì Lục Văn Quân cùng Lâm Thăng mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn người đàn ông đi bên cạnh Lạc Thần Hy. Sắc mặt của Lạc Thần Hy ửng đỏ, bờ môi còn hơi sưng lên nữa. Dáng vẻ vừa được người khác yêu thương, mà người đàn ông cao to đẹp trai ở bên cạnh cô tuy vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn cô còn có chút dịu dàng như có như không. Nhìn thấy cô đi chậm còn trực tiếp bế cô lên luôn nữa chứ. Cái ôm công chúa nha, Lục Văn Quân tự lẩm bẩm. Lâm Thăng gấp muốn chết muốn bước ra ngăn cản, Lục Văn Quân bắt được hắn. Chờ đã, cậu đi đâu vậy hả? Cô Lục, cô không thấy hay sao? Đó là Lạc tiểu thư mà, sao người đàn ông kia có thể bất lịch sự như vậy với cô ấy cơ chứ? Ha ha, chuyện này, vừa nãy đã quên nói cho cậu biết, đấy là bạn trai của con gái tôi đấy. Cái gì chứ? Lâm Thăng trợn to hai mắt, không phải cô vừa mới nói, Lạc tiểu thư không có bạn trai hay sao? Vẻ mặt của Lục Văn Quân bình tĩnh, hừm, cơ thể bây giờ của tôi không được tốt, trí nhớ dường như rất kém, vừa nãy quên mất. Thần Hy hình như có nói, nó đã từng quen bạn trai đấy. Nhưng, chuyện này sao có thể quên được cơ chứ? Lâm Thăng trong lòng buồn ngổn ngang, không phải đùa hắn hay sao chứ? Hắn vừa mới cao hứng một chút tưởng mình có cơ hội thì kết quả là lập tức hắn bị đánh cho một đòn cảnh cáo như vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn Quân cực kỳ bình tĩnh, đứng dậy. Thôi được rồi, chúng ta trở về phòng bệnh đi. Lâm Thăng càng sững sờ hơn. Không phải cô muốn xuất viện hay sao? Tôi phải lập tức làm phẫu thuật cấy ghép tim, làm sao có thể tùy tiện xuất viện, không phải lo đến chết hay sao hả? Vẻ mặt của Lục Văn Quân cực kỳ chính trực nói. Lâm Thăng suýt chút nữa phun máu. Được rồi, lời như thế mà cô cũng nói rồi, thì cháu còn có thể nói gì được cơ chứ? Hai người định rời khỏi đây. Lúc này, cửa xe thể thao mở ra. Một bánh bao nhỏ mở ra mềm mại, mập mạp trắng trẻo, từ chỗ ngồi phía sau chui ra khỏi chỗ của mình. 4 giờ xong xuôi, cầu vé, cách chương.